Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184. Người lại dám nói ta béo. Người xem trên đài một trận xôi trào âm thanh, hoàn toàn ngừng không xuống tới. Cơm nắm lại kéo một chút cái con khỉ này cái đuôi. Giống như là nhìn thấy một cái chơi vui đồ chơi. Động thủ động cướp. Bất quá Lâm Tiểu Bạch còn lo lắng Cơm Nắm ra hỏa này quá mức dùng sức đem cái con khỉ này đuôi. Ba ra hỏng, mau đem Cơm Nắm tay gấu gỡ ra, sau đó ngăn tại Cơm Nắm trước mặt. Xem ra, tựa như là hai tiểu hài tử tại tranh đoạt một cái đồ chơi đồng dạng. Người xem trên đài có một đứa bé tại mẫu thân hắn trong ngực nhìn xem Lâm Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm. Sau đó đột nhiên chỉ vào Tiểu Bạch nói ra. Mama, Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm không ngoan, bọn hắn tại tranh đồ chơi đâu. Đúng nga, gấu trúc nhỏ không ngoan, kia ngươi hồi đi có phải là hẳn là ngoan ngoãn, không cùng muội muội đoạt đồ chơi rồi. Ta khẳng định so Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm ngoan. Tiểu Nam Hài gật gật đầu, phồng lên miệng nhìn xem Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm. Mama, ta cảm thấy Cơm Nắm khẳng định đoạt không qua Cơm Nắm. Vì cái gì a? Bởi vì Cơm Nắm là nữ hài tử. A, khẳng định là đoạt không qua Tiểu Bạch. Người xem trên đài đủ loại tiếng nói chuyện, lại đều không ảnh hưởng tới Lâm Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm đối với con khỉ này quyền sở hữu tranh đoạt. Tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh vòng qua đến đi vòng qua, muốn đi bắt hầu tử cái đuôi. Cơm Nắm tại Lâm Tiểu Bạch đằng sau đi dạo không ngừng. Mà con khỉ này cũng đang chú ý Lâm Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm động tĩnh. Tuy thì chuẩn bị chuồn đi, nhìn xem đằng sau con kia gấu trúc lại lượn quanh cái vòng chạy tới. Phía trước cái này gấu trúc lại bắt đầu đi cản trở nó. Khỉ nhỏ cảm thấy cơ hội đã đến. Thân thể chậm rãi kéo căng. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch duỗi ra tay gấu đi đem Cơm Nắm ngăn lại. Thử trượt, cái này khỉ nhỏ nháy mắt liền từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng nơi xa chạy tới. Nhưng mặc kệ nó làm sao đi cố gắng, đều chỉ sẽ là một loại kết quả. Lâm Tiểu Bạch lần nữa vươn tay, ba, nhấn trên mặt đất. Mặc dù lực chú ý hơi có phân tán, nhưng khỉ nhỏ tốc độ cùng lực bộc phát vẫn là không có cách nào chạy ra Lâm Tiểu Bạch ma trào. Vô lực vung vẩy lấy tứ chi, lay lấy Lâm Tiểu Bạch cánh tay. Đây đương nhiên là không có khả năng đào mở. Liền xem như một cái người bình thường, như thế nhấn lấy một cái nó đều là kiếm không ra. Càng đừng đề cập so người bình thường lực lượng càng lớn nhiều gấu trúc. Khỉ con mà bất đắc dĩ, cuối cùng tử thi đồng dạng nằm trên mặt đất. Không phản kháng nữa, Lâm Tiểu Bạch lúc này mới lại buông ra mình tay gấu. Cùng Cơm Nắm phân cao thấp, con khỉ nhỏ này mà ngồi xổm trên mặt đất, vò đầu bứt tai, thoạt nhìn vẫn là có chút muốn chạy, nhưng bị Lâm Tiểu Bạch đập hai lần. Khỉ nhỏ rõ ràng đã trung thực rất nhiều, ngoan ngoãn bộ dáng, để Lưu Húc Đông mấy người bọn hắn đều mộng. Cái con khỉ này sẽ không cứ như vậy khuất phục đi. Chấm ngoặc kép, có khả năng, dù sao chạy không được, không bằng liền cam chịu số phận đi. Ha ha, Trần Mai tại bên cạnh phụ họa một câu, nhìn thoáng qua Vương Gia Thắng, nhìn thấy hắn chính cau mày nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất khỉ nhỏ đâu. Một lát sau, mới sâu kín nói ra, mẹ nó, này một đám thối hầu tử bình thường nghịch ngợm lợi hại, ta đều có chút không quản được. Không nghĩ tới vẫn là có thể chế trụ bọn chúng a. Chấm ngoặc kép, nghe Vương Gia Thắng nhả rãnh, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lập tức liền vui vẻ, nói, bằng không đem Tiểu Bạch đưa đến khỉ trên núi, để nó giúp ngươi quản giáo ngươi kia một đám không nghe lời hầu tử. Vương Gia Thắng tranh thủ thời gian khoát tay, được rồi, ta nếu là thật làm như thế, kia đoán chừng viên trưởng liền phải đem ta tiền lương cho chụp mũ không còn chút nào. Ha ha, Trần Mai cười hai tiếng, nhìn xem khỉ nhỏ ngồi đàng hoàng trên mặt đất, tiến tới muốn sờ một chút đầu của nó. Kíp, chấm ngoặc kép, nhưng hầu tử hét lên một tiếng, đưa móng vuốt liền muốn đến bắt Trần Mai. Còn tốt, Trần Mai tay co lại nhanh, không phải chắc là phải bị cầm ra đến hai đạo vết thương. Rút tay về, trái tim bịch bịch liền nhảy dựng lên. Trần Mai bị khỉ nhỏ giật mình kêu lên, huyết khí dâng lên, một lát căn bản bình tĩnh không xuống tới, mà bị Lâm Tiểu Bạch khi dễ nhiều lần như vậy, thật vất vả đụng phải một cái mình có thể khi dễ. Khỉ nhỏ nhe răng trợn mắt, hướng phía Trần Mai liền nhào tới, gọi là một cái bộc lộ bộ mặt hung ác. Khỉ nhỏ động tác này lại đem Trần Mai giật nảy mình, nhanh chóng hướng phía đằng sau tránh né, đặt mông an vị tại trên đồng cỏ. Hoa Dung thất sắc, lo lắng bị con khỉ này bắt đến. Tại đối mặt một chút công kích tương đối mạnh động vật thời điểm, đại bộ phận nữ nhân phản ứng đều là tránh né, mà không phải đi đối với nó làm ra công kích. Đương nhiên, nữ hán tử muốn khác tính. Lưu Húc Đông cùng Vương Gia Thắng nhìn thấy con khỉ này động tác, cũng bị hù dọa, thật nhanh xông lại chuẩn bị động thủ hỗ trợ. Còn không chờ bọn họ động thủ, nhìn chằm chằm vào con khỉ này, Lâm Tiểu Bạch lạnh nhạt duỗi ra móng vuốt. Bộp một tiếng, cái con khỉ này liền bị nhấn trên mặt đất. Chi chi, kíp, chấm ngoặc kép, lên tiếng thét lên, đưa móng vuốt liền muốn đến cào Lâm Tiểu Bạch cánh tay. Thấy thế, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp duỗi ra một cái khác tay gấu khống chế lại nó. Sau đó xê dịch thân thể, vươn mình hai đầu, đôi chân dài, tất cả đều đặt ở nó trên thân. Lần này, con khỉ này xem như triệt để không động được. Đảo Bạch Nhãn sắp không kịp thở khí, mình lại ăn mập, nhìn xem cái này hầu tử bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch trừng lớn hai mắt, nhìn một chút đôi chân của mình, cùng trước kia không sai biệt lắm, không có thay đổi gì à. Đúng vậy nha, mình gần nhất ẩm thực như thế quy luật, ăn đồ vật lại không nhiều, làm sao có thể trở nên béo. Chi chi, chấm ngoặc kép, khỉ nhỏ kêu hai tiếng, bị ép có chút thống khổ bộ dáng, để Lâm Tiểu Bạch lập tức liền thẹn quá thành giận. Kêu cái gì đâu, không cho phép gọi nghe được không? Nhìn xem khỉ nhỏ lộ tại bên ngoài cái đầu nhỏ, đưa móng vuốt đối đầu của nó chính là một bàn tay. Muốn làm gì đâu, có thể không thể đánh qua. Mình trong lòng liền không có điểm bức số sao? Mà lại ta dáng dấp rất mập sao? Hai cái đùi ép ngươi trên thân thế nào? Thế mà còn dám gọi, thật sự là quá đáng ghét. Tiểu gia hỏa, về sau nơi này chính là ngươi cấm địa biết sao? Tới một lần đánh ngươi một lần, lại duỗi ra tay gấu tại nửa không trung quơ quơ, còn xuống dốc đến cái con khỉ này trên đầu đâu, liền đem nó dọa đến một trận thét lên, bị sắp bị đánh ra đến bóng ma. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, trên mặt rốt cuộc không có vừa mới bắt đầu kia cỗ hung thần ác sát bộ dáng. Cuối cùng Lâm Tiểu Bạch vẫn là nơi nới lỏng chân. Nó cũng lo lắng cho mình thật đem cái này hầu tử cho ép hỏng. Trần Mai ngồi trên đồng cỏ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch đối con khỉ này một trận gõ. Trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng gọi là một cái vui vẻ a. Tiểu Bạch làm được tốt. Đánh hắn, dùng lực đánh, đánh ngay cả cha hắn cũng không nhận ra nó. Muội tử trả thù trong lòng rất nặng. Lưu Húc Đông cùng Vương Gia Thắng khi nhìn đến Lâm Tiểu Bạch một bàn tay lại đem cái con khỉ này nhấn trên mặt đất về sau, liền đột ngột đứng ở Trần Mai bên cạnh. Ngô, Tiểu Bạch, cái này chiến đấu lực có chút mạnh a. Cái con khỉ này nhìn không đáng chú ý, thật là khởi sướng điên đến không có hai người, thật đúng là không tốt chế trụ nó, mà lại coi như chế trụ nó, trên thân đoán chừng cũng phải bị bắt lên hai đạo huyết ấn. Kết quả Tiểu Bạch một bàn tay liền cho nó nhấn trên mặt đất. Sau đó lại dùng hai cái đùi đè ép. Ngốc nghếch, người béo người nghiêu bức a. Hai cái đùi trọng lượng đoán chừng đều có thể cùng cái này hầu tử thể trọng so một lần. Cái này căn bản cũng không phải là một cái ngang nhau cấp a. một đám người yên lặng nhìn xem Tiểu Bạch cuối cùng đem mình hai cái đùi buông ra. Mà cái này hầu tử tựa như là cái bé ngoan đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất. Triệt để bó tay rồi. Nếu như nói trước đó cái này hầu tử trong lòng vẫn luôn còn có phản kháng tâm tư lời nói. Vậy lần này, con khỉ này xem như triệt để nhận mệnh. Cúi đầu, buông thõng cánh tay, buông xuống mí mắt, mỗi một cái tứ chi động tác, đều đầy đủ đem cái này hầu tử nội tâm tuyệt vọng phản ứng ra. Khán giả đã cười ngốc, Tiểu Bạch làm sao như thế sa đọa rồi. Thế mà cũng bắt đầu khi dễ hầu tử. Đồng dạng là chăn nuôi viên cho ăn lớn. Dựa vào cái gì ngươi cứ như vậy mạnh. Tiểu Bạch hai cái đùi cứ như vậy nhẹ nhàng hướng cái này hầu tử trên thân đè ép. Ha ha ha, anh chết cười ta. Ta đạp ngựa, Tiểu Bạch ra hỏa này lại lên cân đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.